gọi người. Nghe được lời của cô gái váy trắng, cái kia vũ trụ tinh không thần trực tiếp bối rối. Nữ nhân này còn không có giết đủ. Một kiếm tán diệt 200 vạn vũ trụ, lại còn ngại giết không được đủ. Đây là muốn diệt toàn vũ trụ sao? Một bên cái kia nhân quả đạo thần giờ phút này cũng là nghe vô cùng lo sợ hồn gan nứt, hắn chưa thấy qua nữ tử váy trắng, thế nhưng, hắn biết cái này người thanh danh. Bất quá, trước đó, hắn cũng không biết vị này nữ tử váy trắng một cái thực lực cụ thể, thế nhưng, khi nhìn thấy mới vừa nữ tử váy trắng nhất kiếm tán diệt 200 vạn vũ trụ về sau, hắn biết. Đây quả thực là một cái đồ biến thái. Siêu cấp biến thái. Mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vị này tu bên ngoài trật tự diệt công tử vì sao có thể sống cho tới bây giờ. Đây là bằng chỗ dựa sống đến bây giờ. Chỗ dựa không đáng sợ, đáng sợ là dựa vào núi thêm cái vương. Kháo Sơn Vương. Mặc kệ là nhân quả đạo thần, cũng hoặc là vũ trụ tinh không thần, giờ phút này đều đã tuyệt vọng. Nữ nhân này cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn thấy vũ trụ tinh không thần không gọi người, nữ tử váy trắng lông mày lập tức nhăn lại, không gọi phải không? Vũ trụ tinh không thần gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, điên cuồng cười to, ngươi cho rằng ngươi vô địch sao? Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, ngươi ở chỗ này vũ trụ vô địch, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ tất cả vũ trụ vô địch sao? Ta trong mắt ngươi, như sâu kiến, nhưng, tại một ít tồn tại trước mặt, ngươi cũng cùng ta. Cũng như sâu kiến. Thời khắc này nàng tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, cầu tình là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu cầu tình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái kia sao không chết có tôn nghiêm một chút. Nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn liếc mắt vũ trụ tinh không thần, như đúng như ngươi nói như vậy, ta cũng như sâu kiến, cái kia có thế thật sự là quá tốt. Nghe vậy, vũ trụ tinh không thần sửng sốt. Nữ tử váy trắng đi đến vũ trụ tinh không thần trước mặt, nàng nhìn xuống vũ trụ tinh không thần, ngươi có biết, ta là cỡ nào muốn cầu vừa chết? Muốn chết không được như vậy thống khổ, ngươi hiểu không? Vũ trụ tinh không thần gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, còn muốn nói điều gì, nữ tử váy trắng đột nhiên nhất kiếm gọt ra. Suy! Vũ trụ tinh không thần cái kia tuyệt mỹ đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy chục trượng xa. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, quay người nhìn về phía cái kia nhân quả đạo thần, hắn giờ phút này, thật chính là muốn đem này trấn tộc lão tổ chụp chết. Mẹ nó! Ngươi muốn khẩu này, vì sao muốn mang ta lên? Thật sự là cỏ cẩu a! Thật chính là tai bay và gió a! Mà đúng lúc này, cái kia trấn tộc lão tổ còn muốn nói điều gì, nữ tử váy trắng đột nhiên nhất kiếm gọt ra. Suy! Trấn tộc lão tổ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, một bên nhân quả đạo thần đã run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nữ tử váy trắng cũng không có chém giết nhân quả đạo thần, mà là quay người trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại sâu trong tinh không. Tần Quang nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, nhíu mày. Đây là, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, Tần cô nương. Vị cô nương kia là người tới, chính là Nam An Nhi. Kỳ thật, nàng cũng sớm đã tới. Bất quá, nàng cũng không có ra tay, bởi vì nàng căn bản không có cơ hội, cái kia nữ tử váy trắng xuất hiện về sau, trực tiếp là đại sát tứ phương, liền toàn bộ đạo vũ trụ đều cho hủy diệt. Còn tốt nàng ngay từ đầu nhường Nam An tộc rút lui nhanh, không phải, Nam An tộc này vừa xuất thế liền là qua đời à. Tần Quang nói khẽ. Muội muội của hắn. Muội muội. Nam Mang Nhi yên lặng. Nàng hiện tại cũng hiểu rõ, vì sao vị này Diệp công tử tu bên ngoài trật tự, nhưng lại có thể sống đến bây giờ. Đây quả thật là phía trên có người a. Tần Quan nhìn xem sâu trong tinh không, ánh mắt phức tạp. Một bên, cái kia nhân quả đạo thần đột nhiên run giọng nói, Tần cô nương, ta có khả năng đi rồi sao? Hắn vốn định đi. Nhưng lại không quá dám, vạn nhất một kiếm bay tới, đó không phải là ở ra trắm sao? Tần Quan thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua nhân quả đạo thần, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ngươi cứ như vậy đi. Sợ là không quá được a. Nghe vậy, Nhân quả đạo thần vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cái kia nên đi như thế nào a? Tần Quang nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử người này, cái khác không thích, liền ưa thích tiền. Ngươi, hẳn là hiểu ta ý tứ a. Tiền. Nhân quả đạo thần sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này. Muốn bao nhiêu đâu? Tần Quang thần sắc bình tĩnh, ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị nhiều ít. Nghe vậy, nhân quả đạo thần vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tần Quang, cô nương, đều ở nơi này. Tần Quang nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, ngươi là nhân quả đạo thần. Nhân quả đạo thần liền vội vàng gật đầu, đúng. Tần Quang khẽ gật đầu, này miếng nạp giới, ta sẽ giao cho tiểu huyền tử, ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không phơi thay đầu đường. Nhân quả đạo thần lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó liền vội vàng xoay người tan biến tại sâu trong tinh không. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang nạp giới, vẻ mặt động dung. Tần Quang hì hì cười một tiếng, sau đó đem nạp giới bỏ vào trong túi tiền. Nam Man Nhi đột nhiên nói, Diệp công tử đối Tần cô nương thật tốt. Tần Quang nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói, Man Nhi cô nương, ngươi là một người thông minh, ta phải cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi có khả năng dựa thế, nhưng không thể qua, một khi quá mức, có thể là có nguy hiểm tính mạng. Phải biết, tiểu huyền tử bình thường là một cái rất dễ nói chuyện người, nhưng người khác không phải. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nam Man Nhi yên lặng một lát sau, nói, ngươi không đợi hắn sao? Tần Quang phất phất tay, không có việc gì, hắn hiện tại là an toàn nhất thời điểm. Nói xong, nàng tan biến tại nơi xa. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp, này đạo vũ trụ, nói không có liền không có a. Nguyên bản nàng còn dự định, chờ Nam Man tộc sau khi ra ngoài, ngay tại này đạo vũ trụ tìm một chỗ dừng chân, hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Nam Man Nhi hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng tay phải chậm rãi mở ra, nàng bây giờ, là thiên chi cảnh, hơn nữa, còn là đỉnh cấp thiên chi cảnh, ở trong thiên địa này. Đây tuyệt đối là đỉnh tim tồn tại, dĩ nhiên, đây là nàng trước đó ý nghĩ. Một người, đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có về sau, hắn tất nhiên sẽ bành trướng. Đây là nhân tính. Mà mới vừa, tại nhìn thấy nữ tử váy trắng cái kia thực lực khủng bố về sau, nàng một thoáng liền trở nên thanh tĩnh. Nguyên lai, chính mình cái gọi là vô địch, tại người khác nơi đó, vẫn như cũ như sâu kiến. Người vĩnh viễn không thể tự mãn. Ngươi cái gọi là đỉnh phong, tại một ít người trong mắt, có lẽ vẫn như cũ như sâu kiến. Nghĩ đến tận đây, Nam Man Nhi đột nhiên mỉm cười, trong lòng trước đó những cái kia mặt trái cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh. Nhận rõ chính mình, thả bình chính mình. Oanh! Nam Man Nhi khí tức đột nhiên tăng vọt. Nam Man Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, phất tay áo vung lên. Quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Một bên khác, đạo giới khu vực biên giới, một nữ tử nhìn trước mắt, yên lặng không nói. Cô gái này, chính là Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Trăng, mà ở sau lưng nàng, là một đám Thái Sơ tộc đỉnh cấp cường giả. Lần này, Thái Sơ tộc là tinh nhuệ ra hết. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới nơi này đạo vũ trụ lúc, lại phát hiện, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bị xóa đi. Một kiếm kia, nàng gặp được. Toàn bộ Thái Sơ tộc đều gặp được. Một người nhất kiếm, tán diệt một cái vũ trụ. Toàn bộ đạo môn, không một người dám ra mặt ngăn cản. Thái Sơ Trăng đứng ở chỗ này đã nửa canh giờ đến, nàng không có có nói một câu. Đã kích rất lớn. Nàng chưa bao giờ từng chịu đựng như thế đã kích. Một kiếm kia trước mặt. Nàng hết thảy vẫn lấy làm kiêu ngạo đều biến mất không còn tâm tích. Thái Sơ tộc. Bây giờ đệ nhất tộc. Tại một kiếm này trước mặt, tính cái gì? Sâu kiến cũng không bằng. Trí tuệ của mình, chính mình tính toán không bỏ sót, tại một kiếm này trước mặt, tính cái gì? Chẳng đáng là gì? Kiêu ngạo. Thái Sơ tộc có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Chính mình cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Thái Sơ Trăng đột nhiên cười khẽ, chính mình bất quá là này sâu kiến bên trong so sánh lớn một chút sâu kiến thôi. không? Nói xong, nàng lắc đầu, tại người ta trước mặt, chính mình liền sâu kiến cũng không tính. Oanh! Thái Sơ Trăng thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Thái Sơ tộc cường giả đều là sửng sốt. Lúc này, Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, nguyên lai, vây khốn ta, là ta lòng của mình, những năm gần đây, tu vi chưa từng có nửa điểm đột phá, là bởi vì chính mình tâm. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, quay người rời đi, tất cả mọi người lưu ở chỗ này, chờ ta mệnh lệnh. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một bên khác, một nữ tử cũng tại nhìn trước mắt đã bị xóa đi đạo giới. Cái này người, chính là quá khứ tông tông chủ Khương Thái U. Khương Thái U nhìn phía xa cái kia đã bị xóa đi đạo giới, thật lâu không lên tiếng. Một kiếm kia cho nàng rung động, không gì sánh kịp. Nàng hiện tại biết đại đạo bút chủ nhân vì sao như thế khoan dung diệt huyền cái này Kháo Sơn Vương. Cũng hiểu rõ vô biên chủ vì sao tại đối mặt này Kháo Sơn Vương lúc bó tay bó chân. Mẹ nó! Này điêu mau chỗ dựa thật sự là quá kinh khủng. Một kiếm tán diệt đạo vũ trụ. Thực lực này, thật đáng sợ. Đáng sợ nhất là, nàng liền đạo môn đều tiêu diệt a. Mà bây giờ, đạo môn liền cái rắm đều không phóng xuất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đạo môn nhận sợ a. Khương Thái U ánh mắt phức tạp. Trước đó, nàng mặc dù kiên kỵ Diệp Huyền, nhưng lại cũng không e ngại, nhưng giờ phút này, nàng e ngại. Quá khứ tông không có thế nhân nghĩ đơn giản như vậy, thế nhưng, tại đây Kháo Sơn Vương trước mặt, quá khứ tông thật sự có thể có phần thắng sao? Trước kia, nàng vẫn là có lòng tin, nhưng bây giờ, cái kia chút lòng tin đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự có bị đả kích. Một kiếm kia, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình là cái rác rưởi. Tu luyện cả một đời, kết quả là phát hiện, mình tại người ta trước mặt tựa như rác rưởi một dạng. Không thể không nói, này thật có chút tru tâm. Có bị đả kích đến. Khương Thái U trong lòng thở dài. Bị đả kích đồng thời, nàng cũng cảm thấy vui mừng trước đó nữ tử váy trắng này bản tôn không có buông xuống, không phải, nàng Khương Thái U hẳn phải chết không nghi ngờ, không chỉ nàng, quá khứ tông hết thảy cường giả, sợ là đều phải chết. Nữ nhân này, giết người liền như giết gà. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Khương Thái U, ngươi không phải có cốt khí sao? Ngươi tại sao không đi làm Kháo Sơn Vương? Khương Thái U nhìn xem Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ cười lạnh, còn cười ta càng ngày càng sợ. Ngươi không sợ, ngươi tại sao không đi làm hắn a? Khương Thái U yên lặng. Vô Biên Chủ châm chọc nói, thế nào, ngươi bây giờ liệt rồi. Khương Thái U bình tĩnh nói, Vô Biên, ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Diệp công tử giao tình luôn luôn rất tốt, ta sao có thể đi kiếm hắn. Ngươi không muốn tại đây châm ngòi thị phi. Vô Biên Chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Khương Thái U sau khi nói xong, chính là quay người rời đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Khương Thái U, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nơi nào đó không biết tên trên đỉnh núi, tại một chỗ cự thạch chỗ, một tên thân mang váy trắng nữ tử ngồi trên mặt đất, thân thể dựa vào vách đá. Tại nàng trong ngực, là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền đã khôi phục như thường, nhưng cũng không có tỉnh táo. Chân trời, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Thanh phong lướt tới, nữ tử váy trắng tóc hoa nhẹ nhàng phiêu đãng. Nữ tử váy trắng nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, trên mặt lại không trước đó băng lãnh, thay vào đó là một mảnh nhu hòa. Nàng vẫn cảm thấy, nàng là may mắn. Bởi vì trong lòng có một cái tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng, liền là Diệp Huyền. Có cái này tín ngưỡng, dù cho cử thế vô địch, nàng vẫn như cũ có sống tiếp ý nghĩa, nếu không phải như vậy, dù cho vô địch vũ trụ, cái kia dư sinh cũng chỉ là vô tận cô độc. Đúng lúc này, trong ngực Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh Nhi nói khẽ, tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thanh Nhi mỉm cười, mệt không? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Nhi nói khẽ, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nhìn xem cái kia vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm trước nay chưa có bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không cần nghĩ, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, có thể nói một chút vũ trụ này sao? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không có cái gì có thể nói. Bất quá, đã ngươi muốn nghe, ta có khả năng cùng ngươi tổng kết một thoáng. Tổng kết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi lãnh đạm nói, vô địch thiên hạ, trên trời địch đến. Trên trời vô địch, vực ngoại địch đến. Vực ngoại vô địch, giới ngoại địch đến. Giới ngoại vô địch, trụ từ bên ngoài đến địch. Trụ bên ngoài vô địch, cao vĩ địch đến. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nhớ lại một đường đi tới, có phải hay không như thế? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Thanh Nhi cười không nói. Diệp Huyền có chút không hiểu, Thanh Nhi, này là vì sao? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất nhiều yếu tố rất nhiều. Dĩ nhiên, đơn giản tới nói, ngươi có thể hiểu thành sập. Diệp Huyền trầm giọng nói, sập. Thanh Nhi gật đầu, có người sập. Diệp Huyền hỏi, người nào? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn đại đạo bút, nó chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể nói sao? Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, này liên quan đến rất rất nhiều, tỉ như, cá nhân hắn học thức tạo nghệ, hắn bút lực. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số nguyên nhân khác, nếu như lại nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là, hắn không phải một cái thuần túy văn nhân, hắn sẽ bị tiền tài dụ hoặc, sau đó bị tiền tài nô dịch. Dĩ nhiên, đây cũng là bình thường sự tình, cho dù là cái gọi là thuần túy văn nhân, người nào lại không thích tiền đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn còn nghèo. Thanh Nhi mỉm cười, hắn nghèo, không phải cái thế giới này nghèo. Thế gian bất luận cái gì người, đều cho là mình là vận mệnh chúa tể giả, thật tình không biết, hắn cũng bất quá là một cái vận mệnh quân cờ. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, hệ ngân hà người, phần lớn cũng không từng tiếp xúc qua tu luyện, khi bọn hắn ngước đầu nhìn lên tinh không lúc, đối tinh không cảm giác. Liền là đơn giản thần bí, không biết. Tinh không cuồn cuộn, vô cùng vô tận, dùng thế giới kia nhân lực, liền một góc của băng sơn đều nhìn trộm không đến. Dĩ nhiên, thế giới kia rất nhiều người cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy hứng thú, bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, cuối cùng cả đời, đều chỉ vì hai chữ, sinh hoạt. Ngay cả cuộc sống đều đã hết sức gian nan, lại nào có tinh lực đi quản cái gì vũ trụ tinh không? Diệp Huyền trầm giọng nói, sinh hoạt. Thanh Nhi gật đầu, xuất sinh, học tập, công tác, chết đi. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi nói, đại đạo bút chủ nhân, hệ ngân hà. Này dính đến hư thực cùng hiện thực, mà hai cái này, không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc, ngươi bây giờ muốn làm, liền là trưởng thành, đặc biệt là kiếm đạo của ngươi, muốn trở về bản chất, mà trở về bản chất, liền là bản tâm. Bản tâm. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, trước đó ngươi cho ta xem thế giới kia, ta bây giờ có thể đi sao? Thanh Nhi nói, ngươi muốn đi, ta có thể đưa ngươi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, vẫn là chính ta đi thôi. Thanh Nhi gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, sau đó ôn nhu nói, cha, cố gắng lên. Diệp Huyền chân thành nói, Thanh Nhi, ngươi thật không biết chính ngươi mạnh bao nhiêu sao? Nghe vậy, Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hai huynh muội lẳng lặng nhìn phía xa mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Giữa trưa lúc, giữa sân cũng chỉ thừa Diệp Huyền một người. Con đường của hắn, cuối cùng chỉ có thể chính hắn đi, tự đi ra ngoài, mới là cuộc sống. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua chân trời, khẽ cười nói, kiếm tới. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, một sợi kiếm quang đột nhiên rơi trong tay hắn. Nhân gian kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, tiểu tháp, ta muốn khiêu chiến một thoáng. Tiểu tháp nói, khiêu chiến cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, người tiếp theo địa đồ, ta không đang gọi người. Tiểu tháp yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không có khả năng. Tiểu tháp trầm giọng nói, không phải là không được, mà là tiểu chủ. Ngươi khẳng định muốn như vậy phải không? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy, ta phải cho chính mình một điểm áp lực cùng khiêu chiến. Tiểu bút đột nhiên nói, tới điểm tiền đặt cược, có dám hay không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì tiền đặt cược? Tiểu bút trầm giọng nói, nếu như ngươi hạ cái vũ trụ không gọi người, ta liền đem ta đã từng tham ô bảo tàng, đều đưa cho ngươi. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, ngươi tham ô có nhiều ít. Tiểu bút lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, vậy tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có được của cải có thế so với. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Cái này phá bút trước kia là tham nhiều ít. Tiểu bút tiếp tục nói, nếu như ngươi thất bại, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiểu bút nói, đi ta chủ nhân cái kia, giúp ta nắm ta đạo thủy mang tới. Diệp Huyền nhíu mày, đạo thủy. Tiểu bút trầm giọng nói, đúng. Tiểu tháp đột nhiên nói, đạo thủy. Tiểu bút, sở dĩ như thế nước, là không duyên cớ là bởi vì ngươi. Tiểu bút lãnh đạm nói, tiểu tháp, ngươi không phải thiên mệnh đại lão, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất có chút bức số, không phải, thế nào thiên ngươi liền có thể rốt cuộc không nói được bảo. Tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tốt, ta cùng ngươi cược. Tiểu bút nói, có khả năng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền về tới Quang Huyền Thư Viện, bây giờ Thư Viện, kích thước to lớn, đã vượt xa Diệp Huyền đoán trước. Hiện tại Thư Viện Quang học sinh, liền đã có mấy ngàn vạn chi nhiều. Mà bây giờ, Thư Viện xem như từng cái vũ trụ trật tự chế định người, phàm Thư Viện trì hạ, đều là Quang Huyền vũ trụ. Có khả năng nói như vậy. Hiện tại vũ trụ dần dần tại hướng đi nhất thống. Không chỉ như thế, Đinh Thực Dược cùng Tần Quang cùng với Thanh Khâu còn chế định thống nhất chữ viết, thống nhất cảnh giới thiết lập. Bất quá, hiện tại Quang Huyền Thư Viện nội bộ cũng có một vấn đề, cái kia chính là phân viện rất rất nhiều, mỗi cái địa phương thư viện đều không quá đồng dạng, bởi vậy, quản lý dâng lên, sẽ có chút phiền phức. Tăng thêm những sách này viện tại các địa phương quyền lợi đều phi thường lớn. Này liền có chút cùng loại với trong thế tục phiên vương, mặc dù bây giờ tất cả mọi người tuân từ trung ương mệnh lệnh, thế nhưng, này thủy chung là một cái to lớn tai họa ngầm. Phải biết, hiện tại này chút các địa phương thư viện sở dĩ tuân từ trung ương mệnh lệnh, đó là bởi vì trung ương thực lực mạnh phi thường, tỷ như Diệp Huyền, tỷ như Tần Quang, tỷ như Thanh Khâu, có những người này ở đây, địa phương khác phân viện căn bản lật không nổi sóng tới. Nhưng nếu như những người này không tại... Như vậy, toàn bộ vũ trụ có thể sẽ trong nháy mắt chia ra thành vô số cái thế lực nhỏ. Trong điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, trong điện, ngoại trừ Thanh Khâu bên ngoài, còn có Tần Quang cùng Đinh Thực Dược cùng với một đám Quan Huyền Thư Viện nhân vật trọng yếu. Mà lần này, đại gia tụ tập cùng một chỗ, chính là vì giải quyết Quan Huyền Thư Viện hiện tại nội bộ vấn đề. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn đem Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện thiết lập tại Giáp Châu. Thanh Châu. Mọi người sửng sốt. Thanh Châu hiện tại mặc dù phát triển rất không tệ, thế nhưng, cái chỗ kia rõ ràng vô pháp cùng hiện tại vũ trụ so sánh. Diệp Huyền cười nói, có thể là tư tâm đi. Ta theo cái chỗ kia đến, cho nên, ta muốn đem Thư Viện Tổng Viện bố trí đứng ở đó, các ngươi nghĩ như thế nào? Tần Quang lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang trầm giọng nói, cái chỗ kia quá nhỏ. Tổng viện người, mặc kệ là thực lực vẫn là các phương diện, đều là cao hơn phân viện rất nhiều, nếu như những cường giả này đều đi Thanh Châu, cái kia địa phương nhỏ, căn bản nuôi không nổi những cường giả này. Thanh Khâu cũng khẽ gật đầu, như thiết lập ở Thanh Châu, sẽ có thật nhiều phiền toái chỗ, tỉ như, hiện tại một chút cường giả thực lực quá mạnh, nếu là đợi tại Thanh Châu, tùy tiện vung tay lên, Thanh Châu sợ là liền muốn biến thành tro bụi. Cái chỗ kia, quá nhỏ, không thích hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Tần Quan cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một nơi rất phù hợp. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Tần Quan mỉm cười, ta vũ trụ thám hiểm tiểu đội phát hiện một chỗ, đó là một mảnh còn chưa bị khai thác vũ trụ, ta thám hiểm tiểu đội đem cái kia đặt tên là Tiểu Quan Vũ Trụ, cái kia mảnh vũ trụ không chỉ lớn, linh khí chứa đựng cũng phi thường lớn, không chỉ như thế, ta người đã phát hiện, cái chỗ kia ánh sáng đủ loại linh mạch liền có vô số. Chúng ta có thể đem tổng viện bố trí đứng ở đó, liền để tổng viện người đi, đem cái chỗ kia, chế tạo thành một cái đơn độc đặc thù vũ trụ. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, nếu như đem tổng viện bố trí đứng ở đó, ta là có thể để cho ta người đứng tức chế tạo truyền tống trận, nhưng từng cái vũ trụ liên tiếp, thu nhỏ phân viện cùng tổng viện khoảng cách. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia vũ trụ tình huống cụ thể như thế nào? Tần Quan nói, cụ thể, ta cũng còn không biết. Cho nên, ta đề nghị, ngươi cùng ta trước đi xem một chút, sau đó lại làm định đoạt. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Tần Quan. Lần này, mục đích của hai người, chính là cái kia Tiểu Quan Vũ Trụ. Quan Huyền Thư Viện càng lúc càng lớn, mà bên trong vấn đề, cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Lần này, bọn hắn chính là muốn thiết lập một cái hoàn toàn mới tổng viện, sau đó dùng cái này tổng viện làm cơ sở, quản trị toàn bộ Quan Huyền Thư Viện. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta bây giờ hình thức là từng cái phân viện quản lý từng chỗ vũ trụ cùng thế giới, mà bọn hắn tại tài chính phương diện, hoàn toàn tự mãn, cái này hình thức, có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, chúng ta tổng viện bất việc. Không cần vì bọn họ trả giá quá nhiều tinh lực cùng tài lực. Mà chỗ xấu chính là, lâu dài dĩ vãng, bọn hắn sẽ từ từ thoát ly tổng viện một cái quản chế, mà lại, một khi tổng viện thế yếu, này chút phân viện tất nhiên sẽ kiếm chuyện, bọn hắn sẽ bằng mặt không bằng lòng, thậm chí trực tiếp là tạo phản, thoát ly thư viện, cho đến lúc đó, chúng ta nhất thống Quan Huyền vũ trụ, liền lại sẽ chia ra thành vô số cái tiểu vũ trụ. Diệp Huyền nói, ý của ngươi là? Tần Quan cười nói, trung ương tập quyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, suy yếu phân viện quyền lợi. Tần Quan gật đầu, phân viện, không được lại có viện trưởng mãi mãi cũng chỉ có thể có một vị, cái kia chính là tổng viện viện trưởng, tại phân viện, có thể thiết lập một vị văn giáo liền là phân viện đầu, bất quá, này văn giáo nhất định phải do tổng viện tới thiết lập, trừ cái đó ra. Văn giáo phía dưới có thể thiết lập hai vị phó văn giáo, hai vị này phó văn giáo, cũng nhất định phải do tổng viện chế định người tới làm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biện pháp này rất tốt, kể từ đó, phân viện liền nhất định phải tuân tổng viện mệnh lệnh. Tần Quan khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, có một vài chỗ phân viện là hoàn toàn không cần thiết tồn tại, tỉ như một chút địa phương nhỏ thư viện, loại địa phương này phân viện, có thể trực tiếp triệt tiêu. Một cái đại vũ trụ, liền một cái thư viện. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, kể từ đó, sẽ không quá ít. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, không ít. Bởi vì, chúng ta nhất định phải cho phép thế lực khác tồn tại. Chúng ta Quan Huyền thư viện, không phải phong kiến đế quốc, không thể một nhà độc bá, chúng ta đến cho phép thế lực khác tồn tại, dĩ nhiên, một cái thế giới trật tự, nhất định phải là chúng ta thư viện tới chế định. Mà chỉ cần tuân ta thư viện trật tự giả, đều có thể tồn tại. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quan tiếp tục nói, nếu là một nhà độc bá, không cho phép thế lực khác tồn tại, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là diệt đi trừ Quan Huyền thư viện bên ngoài hết thảy thế lực. Diệp Huyền lắc đầu, này tự nhiên không được. Tần Quan gật đầu, mục đích của chúng ta là nhường vũ trụ này phát triển khá hơn một chút, bách gia tề phóng. Lúc này mới sẽ tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tần Quan mỉm cười, tiếp tục nói, thư viện nếu là càng ngày càng tốt, những thế lực kia sẽ chủ động tìm kiếm gia nhập, cho dù bọn họ không gia nhập, bọn hắn cũng sẽ yêu cầu bọn hắn người gia nhập. Đơn giản tới nói, thư viện liền là một cái dê đầu đàn, phải có tàn nhẫn, nhưng cũng phải có nhân, quản lý vũ trụ, liền phải một nửa tàn nhẫn, một nửa nhân. Diệp Huyền nói, ta lo lắng hơn vẫn là trong thư viện bộ vấn đề. Tham ô. Tại gặp qua đạo môn tham ô về sau, hắn nhưng thật ra là vô cùng sợ. Hắn biết, nhiều khi, nhân tính đều là phi thường tham lam, mà lại, tham lam hào không điểm mấu chốt. Tần Quang lắc đầu, loại chuyện này, chúng ta không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Cái này là nhân tính, không có người nào có khả năng diệt đi thế gian nhân tính tham lam. Chúng ta chỉ có thể chế ước, cái kia chính là luật pháp. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhân tính cá thể, theo đuổi là sinh tồn cùng sinh sôi, tham lam, lợi ta, tự tư. Đây đều là nhân tính một mặt, bởi vậy, thế gian có đạo đức. Đạo đức tác dụng liền là ước thúc cá thể nhân tính, đạt thành một quần thể hài hòa cùng phồn vinh. Thế nhưng, không phải mỗi người đều ủng có đạo đức, lúc này, chúng ta còn cần pháp luật liền là giữ gìn quần thể tồn tại đạo đức tranh giới cuối cùng. Đơn giản điểm tới nói chính là, pháp luật liền là nhân tính đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, nó rõ ràng trong lòng mỗi người đều có như vậy điểm bẩn sự tình, ngẫm lại có khả năng, nhưng làm được không được. Nếu như ngươi dám làm được, liền nhất định phải nhận trừng phạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, chúng ta nhất định phải chế định một bộ hoàn chỉnh luật pháp. Tần Quang gật đầu, đúng. Việc này Đinh cô nương đã ở Figer, chờ một cách đại khái sau khi ra ngoài, chúng ta mấy cái lại tụ tập cùng một chỗ, sau đó thương thảo, cuối cùng kết luận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có khả năng. Tần Quang cười nói, bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi, thế gian cũng không hoàn mỹ, thư viện coi như trở thành một cái trật tự mới, tương lai khẳng định cũng có thể như vậy vấn đề như vậy, chúng ta có thể làm, liền chỉ có một điểm đi hoàn thiện những vấn đề này. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Tần Quang lại nói, chúng ta cần càng nhiều nhân tài, đủ loại, bởi vậy, ta đã dùng thư viện danh nghĩa bắt đầu hướng toàn vũ trụ mời chào nhân tài, đơn giản tới nói liền là thông báo tuyển dụng. Chỉ cần có tài, mặc kệ cái gì mới, cũng có thể tới Quan Huyền Thư Viện nộp đơn. Diệp Huyền cười nói, có người tới nộp đơn sao? Tần Quang gật đầu, rất nhiều rất nhiều. Dù sao, chúng ta cho rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, kỳ thật, ta cũng không biết chúng ta tiếp tục như thế, tương lai vũ trụ sẽ là dạng gì. Diệp Huyền cười nói. Chỉ cần không phải càng ngày càng kém là được. Tần Quang cười nói, xác thực. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ta đột nhiên phát hiện, khởi đầu thư viện đến nay, ta cơ hồ đều không có làm chuyện gì, ta viện trưởng này, có thế quá không xứng chức. Tần Quang lắc đầu, như không ngươi, chúng ta thư viện sợ là cũng sớm đã biến mất. Ngươi thật coi là đại đạo bút chủ nhân đạo môn trật tự, có thể bao dung đến chúng ta thư viện trắng trợn tạo phản sao? Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang tiếp tục nói, ngươi tồn tại, liền là thư viện tồn tại cơ sở. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, các ngươi ra sức vẫn là nhiều nhất. Hắn biết, nếu như không có Tần Quang cùng Thanh Khâu, hắn cái này thư viện căn bản thành lập không nổi. Tần Quang cười cười, sau đó nói, đúng rồi. Ta đang ở một lần nữa tổ kiến một cái thế lực này liền là Thiên Võng. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Thiên Võng. Tần Quang gật đầu, đúng. Một cái ngành tình báo. Trước đó ngành tình báo, đã không quá đủ, bởi vậy, ta nghĩ một lần nữa thành lập một cái ngành tình báo, tự như một tấm lưới, bao trùm toàn vũ trụ. Diệp Huyền nói, ai là tình báo đầu lĩnh? Tần Quang cười nói, ta cùng ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng. Đừng nói. Hắn thật đúng là cần một cái loại tin tình báo này bộ môn, không phải, tương lai không tốt đẹp gì quản lý thư viện. Đương nhiên, tình báo này bộ môn cũng phải quản lý tốt, không phải, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Tần Quang đột nhiên nói, dĩ nhiên, hiện tại ta rất cần tiền. Tiền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khổ, ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tần Quan nghiêm mặt nói, ngươi xuất tiền, chúng ta ra sức, ngươi cảm thấy công bằng không? Diệp Huyền im lặng. Tần Quan trực tiếp đưa tay phải ra, ta biết, trong khoảng thời gian này, ngươi khẳng định có không nhỏ thu hoạch, ngươi cũng cho ta đi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không muốn hết ngươi, ngươi có khả năng lưu một điểm ở trên người Hoa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng lưu thêm một chút sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi trước đều cho ta. Diệp Huyền. Cuối cùng, Diệp Huyền vẫn là giao ra nạp giới. Không có cách nào, Quan Huyền thư viện khởi đầu, xác thực cần rất nhiều tiền, mà hắn tiền lưu ở trên người, xác thực không có tác dụng quá lớn. Bất quá, hắn cũng không có toàn giao, cho mình lưu lại 1 tỷ đạo tinh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Khi lấy được Diệp Huyền nạp giới về sau, Tần Quan lập tức vui không được. Nàng không nghĩ tới, một quãng thời gian không thấy, Diệp Huyền vậy mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Thật rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xem ra, đến nắm gia hỏa này đơn độc thả ra nuôi thả một quãng thời gian. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới Tiểu Quan Vũ Trụ. Khi đi tới Tiểu Quan Vũ Trụ về sau, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này linh khí vô cùng dồi dào. Không chỉ như thế, cái vũ trụ này bây giờ còn chưa có khác sinh linh, liền là một mảnh nguyên sinh thái vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan cười nói, vùng vũ trụ này đã từng là bị hủy diệt qua, trải qua mấy trăm triệu năm sau, nơi này bắt đầu thức tỉnh, mà bây giờ, thuộc về vừa thức tỉnh tốt, cho nên, chúng ta vận khí là rất không tệ, bởi vì cái này địa phương, cũng đủ lớn, không chỉ như thế, còn có rất nhiều đặc thù linh mạch. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đến động tác nhanh lên, không phải, nơi này khẳng định có rất nhiều người mong muốn. Tần Quan cười nói, người của ta đã chiếm cứ nơi này, hiện tại muốn làm chính là, điều động một chút cường giả tới nơi này trấn thủ. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, ha ha. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa chân trời, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không tới. Mà nam tử trung niên rõ ràng cũng nhìn được Diệp Huyền cùng Tần Quan, hắn nhìn về phía hai người, nhíu mày, các ngươi là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Quan Huyền vũ trụ, Diệp Huyền, Tần Quan. Quan Huyền vũ trụ. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, nơi này, là chúng ta phát hiện trước. Nghe vậy, nam tử trung niên bật cười một tiếng, thật sự là có ý tứ, ngươi phát hiện trước liền là của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, thế gian thần vật, cường giả cư chi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, văn kiện đến, vẫn là tới võ, ngươi tuyển. Nam tử trung niên phất tay áo vung lên, một cổ cường đại khí tức bao phủ mà ra, hắn chỉ Diệp Huyền, cười nói, nho nhỏ trật tự cảnh, dám ở trước mặt ta cuồng vọng, thật sự là hài hước. Lão phu nói cho ngươi, lão phu giết ngươi, đó là lấy lớn hiếp nhỏ, đi phần. Đến, nhường ngươi cha ra tới, ta thay hắn giáo huấn chỉ một chút con. Ngươi muốn thay ta giáo huấn nhi tử. Một bên, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm rãi đi ra, tại nam tử bên cạnh, còn đi theo một tên thân mang tử sam váy dài nữ tử. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Hắn không nghĩ tới, cha mình vậy mà xuất hiện. Thực sự khó được. Hắn đều đã quên này lão cha mất tích bao lâu. Đương nhiên, hắn giờ phút này là tò mò này lão cha làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây. Một bên, trung niên nam tử kia quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, hắn đánh giá liếc mắt nam tử áo xanh, sau đó cười nói, ngươi chính là cha hắn. Nam tử áo xanh gật đầu, ta là cha hắn, ha ha. Diệp Huyền. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt thanh sam kiếm tu, sau đó nói, ngươi là kiếm tu. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Nam tử trung niên cười khẽ, chớ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta nhường ngươi tam kiếm. Nói xong, tay phải hắn chắp sau lưng, vạt áo không gió mà bay, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Nhường tam kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Nam tử trung niên chỉ chính mình, tam tri cảnh. Tiểu Oa Nhi, ngươi được chứng kiến tam tri cảnh cường giả sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục, ta không nói. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, vừa muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, ngươi thua. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi. Ngươi đánh lén. Diệp Huyền im lặng. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên giữa chân mày kiếm biến mất không thấy gì nữa, hắn cười nói, ta muốn xuất kiếm. Nam tử trung niên đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, ta nhận thua. Nam tử áo xanh sửng sốt. Nam tử trung niên ôm quyền, quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Chạy. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nơi xa nam tử trung niên, lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thấy cha ta, không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, lão cha, ngươi có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ, trực tiếp truyền âm nói một tiếng liền có thể, làm sao còn đích thân đến. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, thế nào, không muốn nhìn thấy ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải. Lời thật lòng vẫn không thể nói, dù sao, này lão cha có đôi khi cũng không làm người. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi một chút. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Lúc này, một bên Tần Quan đột nhiên nói, Dương bá phụ tốt. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tần Quan, cười nói, nha đầu, đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên đen kịt nạp giới rơi xuống Tần Quan trước mặt, Tần Quan nhìn thoáng qua, con mắt lập tức vì bừng sáng, nàng vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó hơi hơi thi lễ, tạ ơn Dương bá phụ. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi theo cha con chúng ta cùng đi đi thôi. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lão cha, này còn có một người. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực tăng trưởng không ít, không sai. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, cứ như vậy. Nam tử áo xanh cười nói, cha ruột thật xa tới thăm ngươi, phần tình nghĩa này, còn không bằng những cái kia vật ngoài thân sao? Diệp Huyền nhếch miệng, một mặt khinh thường. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, biết ta lần này vì cái gì đột nhiên tới thăm ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta muốn đi một cái chỗ rất xa. Cho nên, trước khi đi cố ý tới nhìn ngươi một chút. Diệp Huyền nhíu mày, chỗ rất xa. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, đúng. Lần này đi có chút xa. Cho nên, trước khi đi tới nhìn ngươi một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi muốn đi nơi nào? Nam tử áo xanh cười nói, một cái hư chân thế giới. Hư chân thế giới. Diệp Huyền vừa muốn hỏi cái gì, nam tử áo xanh cười nói, ngươi cũng đừng hỏi. Ngược lại, chờ thực lực ngươi đủ về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được a. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đến, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi có phải hay không nghĩ đánh ta một chầu? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, cha ngươi tại trong lòng ngươi liền là loại người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói lời nào, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Nam tử áo xanh cười nói, xuất kiếm đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngón cái đỉnh đầu, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, kiếm quang lóe lên, chém thẳng nam tử áo xanh. Một kiếm này ra, nhân gian kiếm ý lập tức tràn ngập giữa cả thiên địa. Lúc này, nam tử áo xanh tịnh chỉ một điểm. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị này một ngón tay điểm tại chỗ, không thể động đậy, trong kiếm ẩn chứa kiếm ý trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh cười nói, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi lợi hại. Một bên, váy tím nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cho ta vuốt mông ngựa, cha ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lão cha, ngươi nói ta có thể có cái gì cảm tạ? Ngươi quá mạnh. Ta quá yếu. Dĩ nhiên, này cũng là sự thật. Mà trừ cái đó ra, ngươi cảm thấy ta còn có thể có cái gì cảm tạ? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ngươi muốn đi kia là cái gì hư chân vũ trụ, ngươi liền nhanh đi đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được. Ta làm sao cũng phải chỉ bảo ngươi một ít, không phải, bọn hắn lão nói ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Tóm lại, hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm tình thương của cha. Tình thương của cha? Diệp Huyền im lặng, này lão cha là uống rượu sao? Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi đi là trật tự, con đường này, ta đã từng cũng đi qua, dùng chúng sinh vì tín ngưỡng lực, không thể không nói. Con đường này xác thực có khả năng, bất quá, ta cảm thấy, ngươi có một cái khuyết điểm. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, cái gì khuyết điểm? Nam tử áo xanh nghĩ một lát, sau đó nói, còn không nghĩ ra đến, ngươi chờ một chút. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Hắn nhịn không được kém chút chém người. Nhưng nghĩ đến trước mắt là chính mình cha ruột, vẫn là thôi đi. Giết cha loại chuyện này. Nói ra không dễ nghe a. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, kiếm vực. Kiếm vực. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, kiếm linh đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, sau đó vững vàng rơi trong tay hắn, hắn cầm kiếm quét ngang, trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại giữa sân. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm vực. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Ngươi bây giờ có nhân gian kiếm ý, hoàn toàn có khả năng làm một cái trật tự kiếm vực, dùng trật tự thành vực, liền cùng năm đó ta chúng sinh kiếm vực, dĩ nhiên, ngươi này trật tự kiếm vực so với ta chúng sinh kiếm vực hiếu thắng, dù sao, ngươi bây giờ tín ngưỡng lực vượt xa năm đó ta, đáng tiếc là, ngươi cũng không có tiến hành thật tốt lợi dụng những tín ngưỡng chi lực này. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào làm? Nam tử áo xanh mỉm cười, đơn giản. Dùng tín ngưỡng lực hình thành mạnh mẽ vực, tại ngươi vực nội, ngươi chính là chúa tể, là hết thảy. Dĩ nhiên, đây chỉ là cơ sở vực, ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền phải dính đến dựa thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dựa thế. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Cái gọi là dựa thế, cũng chia rất nhiều loại, tỉ như, cho người mượn thế, mượn thiên địa chi thế, mượn vũ trụ tinh hà chi thế. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước trấn tộc lão tổ. Đối phương liền là mượn trăm vạn vũ trụ tinh hà chi thế, mà cổ lực lượng kia mạnh, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi biết mượn cái gì thế tối cường sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vũ trụ tinh hà chi thế. Nam tử áo xanh lắc đầu, sai. Diệp Huyền nhíu mày, kia cái gì thế? Nam tử áo xanh cười nói, nhân thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng sinh tín ngưỡng lực. Nam tử áo xanh lắc đầu. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, lão cha, hai nhà chúng ta nói chuyện phiếm có thể hay không trò chuyện thoải mái điểm. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đần a ngươi. Nói xong, hắn chỉ chính mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, hướng ngươi dựa thế. Nam tử áo xanh gật đầu, dựa thế, dĩ nhiên muốn tìm người mạnh nhất dựa thế, dù sao, so sánh chúng sinh cùng vũ trụ tinh hà, cha ngươi mạnh hơn, không phải sao? Nghe vậy, Diệp Huyền mỉm cười, ta đây về sau đánh nhau, hướng lão cha ngươi dựa thế. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đến từng chút đến, ngươi bây giờ, trực tiếp hướng ta dựa thế, coi như ta nguyện ý mượn thế cho ngươi, cái kia cũng không phải ngươi hiện tại có thể tiếp nhận, không chỉ không phải ngươi có thể tiếp nhận, cũng không phải một cái vũ trụ có thể tiếp nhận, có thể nói như vậy, nếu như ta nguyện ý mượn thế cho ngươi, ngươi một kiếm này xuống, dùng ngươi làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn vũ trụ sợ là đều muốn trực tiếp bị xóa đi đi. Hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói như vậy, ngươi vừa mới là tại cùng ta nói nhảm. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi tiểu tử này, liền ưa thích đi đường tắt. Ta cho ngươi biết, đây là thật không tốt. Cha ngươi năm đó ta có thể là một bước một cái dấu chân đi tới. Ngươi phải học học cha ngươi ta, biết không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão cha, này kiếm vực thật vô cùng mạnh sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, mạnh cùng không mạnh, ngươi hỏi một chút tiểu tháp. Diệp Huyền nhíu mày, hỏi tiểu tháp. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu tháp, ngươi nói. Tiểu tháp lại là yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh lãnh đạm nói, tiểu tháp, ngươi bây giờ làm sao trầm mặc? Đây cũng không giống như là phong cách của ngươi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ta có thể hay không nói. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, ngươi có khả năng không nói, ngược lại, ngươi cũng biết, con người của ta, cho tới bây giờ đều không mang thù. Đúng không? Diệp Huyền vẻ mặt cổ quái, làm sao hảo, còn uy hiếp lên. Lúc này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ ngươi nhưng không biết. Chủ nhân năm đó một chiêu kia chúng sinh kiếm vực, có thể là tương đương ngưu bức. Bởi vì một kiếm kia, trực tiếp chém vỡ thiên mệnh tỷ tỷ thân thể. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh đột nhiên quát, tiểu tháp, đều là chuyện quá khứ. Ngươi đời cái này làm cái gì? Ngươi không biết chủ nhân nhà ngươi là một cái người khiêm tốn sao? Thật chính là... Diệp Huyền... Tiểu tháp trong lòng thở dài, ta siết cái cỏ ai? Bày ra như thế một đôi phụ tử. Nghe được nam tử áo xanh, Diệp Huyền cũng là im lặng. Này lão cha, là thật không biết xấu hổ a. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi bây giờ biết kiếm vực chỗ kinh khủng đi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn dĩ nhiên không thể phản bác. Làm thực lực ngươi không đủ thời điểm. Có thể làm liền là tán đồng, hoặc là, bị đánh cho một trận sau lại tán đồng. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt phát triển một thoáng này kiếm vực. Hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, đã hiểu liền tốt. Ta đi đây. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Mẹ nó. Hắn là thật nghĩ mắng chửi người. Này lão cha thật là có điểm không làm người a. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha ha một tiếng, hắn một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt, một hình ảnh tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vô tận tinh không bên trong, nam tử áo xanh cầm kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ váy trắng. Rất lâu về sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng của hắn rung động tột đỉnh. Cái kia bức họa mặt chính là năm đó lão cha cùng Thanh Nhi đại chiến tình cảnh. Chúng sinh kiếm vực. Lần này, lão cha không có thổi ngưu bức, hắn thật nát Thanh Nhi thân thể. Bất quá! Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, Thanh Nhi thân thể nát về sau, có phải hay không lại đột phá? Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, đây là ngươi nên quan tâm điểm sao? Ngươi nên quan tâm chẳng lẽ không phải cha ngươi sáng tạo ra chúng sinh kiếm vực sao? Diệp Huyền im lặng. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, kiếm vực một đạo, ngươi đã từng tu luyện qua, bất quá, hiện tại xem ra, ngươi cái tên này đã quên nhanh không sai biệt lắm. Hy vọng trận chiến kia, đối ngươi có chỗ trợ giúp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, này lão cha cho hắn bộ kia hình ảnh, không là muốn cho hắn tăng lên kiếm vực, mà là đơn thuần liền muốn trang bức. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, lão cha lập tức muốn đi. Ngươi có cái gì nghĩ nói với lão cha? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão cha ngươi bảo trọng. Nam tử áo xanh nhíu mày, cứ như vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nói, đến, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nội tâm như vạn thất mã bôn đằng mà qua. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Làm sao? Ngươi cho rằng ta cùng ngươi luận bàn, là muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi cách cục làm sao nhỏ như vậy? Diệp Huyền không nói lời nào. Nam tử áo xanh tay phải mở ra, đến, chớ nói ta khi dễ ngươi, ta không sử dụng kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, mẹ nó, này lão cha hôm nay là làm sao cũng phải lắp cái bức a. Không cho cái tên này giả thống khoái, cái tên này sợ là không sẽ bỏ qua a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, lão cha, dùng thực lực ngươi, coi như không sử dụng kiếm, trong thiên địa này lại có mấy người là đối thủ của ngươi. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, làm người phải khiêm tốn, biết không? Diệp Huyền im lặng. Này liền có chút giống một chút tiểu tỷ tỷ, mong muốn, thế nhưng, vẫn còn muốn cẩn thận một thoáng. Lúc này, ngươi nếu là quả thật, vậy ngươi có thế liền xong rồi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, nói thực ra, ta vẫn luôn dùng ngươi làm mục tiêu, muốn trở thành giống ngươi ưu tú như vậy kiếm tu. Có thể là... Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, có thể là, mỗi lần vừa nghĩ tới thực lực của ngươi, ta cũng có chút tuyệt vọng. Ai? Nam tử áo xanh mỉm cười, tuyệt vọng cái gì? Lão cha mặc dù vô địch, thế nhưng, ngươi vẫn là có cơ hội siêu việt, mặc dù này vô cùng khó khăn rất khó, thế nhưng, ngươi không thể buông tha, ngươi phải cố gắng, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Lão cha ngươi liền là mục tiêu cuộc sống của ta. Nam tử áo xanh cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất tốt. Dĩ nhiên, không thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai đường còn rất dài, đặc biệt là kiếm đạo, con đường này chi lộ, càng thêm gian nguy, bởi vậy, ngươi lúc cần phải khắc bảo trì bản tâm, đá mài tiến lên, không thể chủ quan. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão cha, ta nhớ kỹ. Một bên, Tần Quang nhìn xem hai người. Con mắt nháy nha nháy. Nhiều hài hòa a. Phụ từ tử hiếu. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha. Ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Nam tử áo xanh cười nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi yên tâm, coi như nói không dễ nghe, lão cha cũng sẽ không đánh ngươi. Lão cha không phải loại kia tâm nhãn nhỏ người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh. Sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, hắn ra vẻ do dự một chút, sau đó nói, lão cha, đây là thanh nhi cho ta đơn độc chế tạo kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía giáp nam tử áo xanh, lão cha chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, lão cha có thể hay không lưu cho ta chút vật gì làm kỷ niệm. Dĩ nhiên, đồ vật gì đều có thể, không cần giống thanh huyền kiếm như thế nghịch thiên, dù sao, này kiếm thực sự nghịch thiên. Dĩ nhiên. Ta không phải nghi vấn lão cha năng lực, chủ yếu là tạo ra này loại nghịch thiên chi kiếm quá tốn thời gian. Không muốn lão cha phiền toái. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang che miệng cười khẽ. Vấy tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền sau khi nói xong, liền một mặt chân thành mong đợi nhìn xem nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn cười nói, này kiếm. Cũng là như thế mà. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha ha một tiếng, vẫy tay, tới. Suy. Chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào bay tới, sau một khắc, một thanh mỏng như cánh ve kiếm rơi vào nam tử áo xanh trong tay. Diệp Huyền nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm rất mỏng, tiếp cận trong suốt, dài ba thước hai. Không có chui kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền nói, đây là một thanh kiếm. Nam tử áo xanh cười mắng, nói nhảm. Nói xong, hắn đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, ngươi cảm thụ một chút. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, cầm tới kiếm, hắn lập tức sửng sốt, bởi vì hắn nắm chui kiếm này, tự như là nắm không khí một dạng, cái loại cảm giác này tự như là, chui kiếm này căn bản không tồn tại. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh cười nói, đây là một thanh vô cùng đặc thù kiếm, tên là không có kiếm, nó là từ một loại vô cùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nó, nhìn một chút có thể không có thể cảm giác được. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng dùng thần thức bao phủ lại chui này không có kiếm, nhưng mà, hắn chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn căn bản không cảm giác được chui kiếm này. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh cười hắc hắc, chui kiếm này, có thể là âm người thần khí. Âm người thần khí. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên, như lão cha nói, này kiếm nếu là dùng làm âm thầm. Đây chẳng phải là nghịch thiên. So thanh huyền kiếm còn đáng sợ hơn a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Nam tử áo xanh cười nói, thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hết sức ưa thích. Đa tạ lão cha. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha còn có. Nam tử áo xanh lắc đầu. Không có. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người lôi kéo váy tím nữ tử tay, sau đó trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, yên lặng sau một hồi, hắn nói khẽ, bảo trọng. Lúc này, Tần Quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cười nói. Ngươi này kiếm có khả năng cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn đem kiếm đưa cho Tần Quan nhìn thoáng qua về sau, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, này kiếm cực kỳ đặc thù, như Dương Bá Phụ nói, nếu là dùng tới đánh lén, đơn giản không nên quá khủng bố. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Tần Quan đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi kế tiếp là tu luyện kiếm vực sao? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn tu luyện một thoáng kiếm vực, không chỉ như thế, còn muốn nghiên cứu một chút thanh huyền kiếm. Tần Quan trừng mắt nhìn, thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ngươi hẳn là cũng biết, thanh huyền kiếm rất đặc thù, có thể nhất kiếm vượt qua thời không, ngươi nghĩ, nếu như ta dùng người làm tọa độ. Tần Quan trầm giọng nói, khủng bố. Diệp Huyền gật đầu, có ý nghĩ này, nhưng cần suy nghĩ một chút. Bởi vì uy lực này. Tần Quan đột nhiên nói, uy lực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, làm một thanh kiếm tốc độ đi đến một cái tầng độ về sau, bản thân nó liền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn tu luyện. Ngươi đây. Tần Quan nói, ta trở về chuẩn bị một chút, sau đó mang theo Quan Huyền thư viện người tới này bên trong. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ta đây tại đây bên trong tu luyện, thuận tiện thủ một thoáng nơi này. Tần Quan gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài một khỏa cổ thụ, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Ngàn trượng bên ngoài. Cái kia viên cổ thụ trực tiếp bị thanh huyền kiếm xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Không đủ nhanh. Hắn dùng chính là ngự kiếm thuật, tầm hướng tới, kiếm chi sở chí. Một kiếm này tốc độ, có thể nói đi đến ngự kiếm cực hạn. Bất quá, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau. Trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, vạn trượng bên ngoài, một quả cổ thụ ầm ầm vỡ vụn. Lần này, hắn dùng không phải ngự kiếm thuật, mà là thanh huyền kiếm bản thân xuyên qua thời không. Thanh huyền kiếm, có thể không xem bất luận cái gì thời không trở ngại. mà lần này, hắn phát hiện, kiếm tốc độ phải nhanh rất nhiều, mà lại, kiếm chỗ qua thời không, cũng không bị xé nứt ra. Lần thứ nhất ngự kiếm thuật lúc, thời không trực tiếp là bị xé nứt chỗ một đường vết rách, mà kiếm thứ hai lúc, thời không không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Này chứng minh suy nghĩ của hắn là hoàn toàn có thể được. Nhanh. Hắn hiện tại liền truy cầu một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn cái chủng loại kia nhanh. Không muốn bất kỳ loè loẹt, nhanh đến cực hạn, nhất kiếm mất mạng,